Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 540. Tần Minh tự nhiên biết Thường Hy rất mạnh, các loại đường pháp đều tinh thông, ngay cả tân sinh lộ pháp đều rất am hiểu, thậm chí từng thi triển ra cùng Như Lai kình đặt song song Tiệt Thiên kình. Thường Hy như bị ánh trăng bao trùm, mông lung mà xuất trần, lượn lờ mềm mại đi thẳng về phía trước, đưa tay lúc, một đạo nguyệt luân ở tại trắng noãn đầu ngón tay hiển hiện. Nàng muốn khiêu chiến Đồ Đằng trận doanh đại tông sư, trong lúc bất chợt. Cách đó không xa lôi đình dữ dằn, giống như có người tại độ thiên kiếp, đại lượng lôi triện lít nhà lít nhít, đánh sơ xác xương đêm, che kín hư không. Một đầu cự thú tại chỗ nổ tung, huyết vũ bay lên, toái cốt tiến tung tóe, hài cốt một mảnh màu cháy đen. Đây là Đồ Đằng trận doanh bên trong một vị tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Kết quả vừa đăng tràng một lát, liền nổ hai đại trận doanh, rất nhiều người ngẩn người, rất nhiều người vừa rồi rời đi ánh mắt, nhìn về phía đại tông sư Thường Hy nơi đó. Kết quả một bên chiến trường lại cấp tốc phân ra thắng bại, là cái kia Tiền Thành Ngọc Kinh bên này, mọi người một mảnh xôn xao, cái này không có danh tiếng gì nam tử tuổi trẻ, thế mà lợi hại như vậy, mà lại, đúng là bá đạo như vậy, xuất thủ chính là Chí Cương Chí Dương lôi triện, xảy ra chuyện gì? Ta bất quá thất thần mà thôi, hắn liền đã oanh sát một vị tông sư. Quả thực khủng bố dọa người, rất nhiều người đều mộng. Cái này Tiền Thành trước đó không có tiếng tăm gì, kết quả xuất thủ chính là Vương Nổ. Lần thứ nhất lộ diện liền giết một vị cự thú tông sư, trận chiến này vượt qua 15 chiêu sao, giảm phân nửa đều không có. Ta, lão yêu quay về thời niên thiếu sao, dọa người như vậy. Không chỉ Ngọc Kinh bên này, rất nhiều người đều bị chấn trụ. Dù cho là đối thủ nơi đó, trong lúc nhất thời cũng đều im ắng. Đồ Đằng trận doanh vốn là liên tràng thất bại, bọn hắn phái ra thanh niên trai tráng bên trong một vị danh khí to đến dọa người cường giả. Kết quả, mát đến đã vậy còn quá nhanh, nhà rột còn gặp mưa. Bọn hắn vốn là ở vào thế yếu, kết quả hiện tại lại bị đánh một cái ám côn. Kim bảng câu nói kia, thế hệ tuổi trẻ tranh là tương lai, thật tai của bọn hắn bờ lần nữa tiếng vọng đứng lên. Chẳng lẽ nói tương lai bọn hắn nếu là không đè thấp làm tiểu, sẽ bị đời kế tiếp Ngọc Kinh người cho diệt đi? Nhìn vậy quá một, Tần Minh, Tiền Thành đám người biểu hiện, thật có đây khả năng. Dù cho là Đồ Đằng Thánh Sơn đều bao phủ lên mây đen, cảm giác tiền cảnh không ổn. Thế hệ tuổi trẻ bộ phận tinh anh bị thúc sớm mang lên thần đàn, cũng đỡ không nổi Ngọc Kinh người cùng thế hệ. Phịch một tiếng, Tạ Hy Ngôn đối thủ cũng đổ bay ra ngoài. Tên nữ tử tóc vàng kia đầy người vết rách, giấy giụa lấy đứng lên, nuốt bảo dược, muốn ngăn cản thân thể hủy đi. Nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi. Nàng thon dài thân thể giống như là giấy, nội bộ đã tại đốt cháy, từ bên ngoài thân trong cái khe hướng ra phía ngoài lọt sạch, ầm vang một tiếng. Nàng giải thể, huyết vũ tán lạn đến khắp nơi đều là, nàng ý thức chi quang cũng khó thoát một đoạn, bị Tạ Hy Ngôn nhô ra đại thủ màu đen, một thanh cướp lấy ở nơi đó giống như là như lỗ đen dập tắt tất cả ánh sáng. Ai dám cùng ta đánh một trận? Ngọc Kinh vị thứ ba hạch tâm thánh Đồ Văn Đạo chủ động hạ tràng. Đây là trên trời các tòa đỉnh núi cũ đều công nhận kỳ tài, cho phép hắn chiếm cứ đoa thứ ba đại đạo chi hoa, một cái giống như là trong vực sâu đi ra cự hán. Xuất hiện, cao lớn hùng tráng, đi lại nặng nề, những nơi đi qua, mặt đất ầm vang chấn động. Lại mang theo mảng lớn bóng ma, cả người đều dung nhập trong bóng tối. Hắn không nói lời nào, cùng Văn Đạo trực tiếp đại chiến. Trận chiến này rất huyết tinh, dị thường thảm liệt, giống như là hai tôn tuổi trẻ thần ma đang chém giết lẫn nhau. Tay của hai người riêng phần mình bị xé toang một đầu. Xương ngực bị kéo đứt, xương gãy tản mát tới mặt đất vài gốc. Cuối cùng riêng phần mình bay rớt ra ngoài, ý thức hồn quang đều có chút mờ đi, hai người lui lại. Không tiếp tục ra trận, không người trách Văn Đạo. Hắn hiện ra lực lượng phi thường đáng sợ, đã coi như là siêu cương, không kém gì Tạ Hy Ngôn. Chỉ là đối thủ của hắn cũng mạnh ngoại hạng, một vị địa tiên mở miệng. Tên kia cự hán không giống như là đồ đằng hệ thống đường lối, giống như là chân chính thâm uyên sinh vật. Các ngươi mời ngoại viện, không nên nói lung tung. Một vị lão đồ đằng đáp lại, Ngô Thanh Viễn ra trận. Thân là Ngọc Kinh Ban Sơ hai vị hạch tâm thánh đồ một trong. Hắn trầm tĩnh im ắng, lượn lờ lấy tường vân, thân ảnh như mặt trời đang phát sáng, hắn rất tự tin. Cũng rất lạnh lùng, giống như là cao lập cửu trọng thiên, vượt khỏi trần gian, cũng không nói gì, hướng về đối diện đưa tay, phát ra khiêu chiến, đồ đằng trận doanh hậu phương lớn. Đi ra một đầu kỳ cầm, kỳ hình giống như bằng, lại không phải vàng cánh, chia làm hai màu đen trắng, cánh chim giống như là hất lên âm dương đồ, tất cả mọi người nhìn thấy nó sát na. Lập tức cảm thấy nguy hiểm, trong lòng đều là trầm xuống, cái này tựa hồ một cái thuần huyết đại bằng, nhưng biến dị, có lẽ càng đáng sợ. Ngọc Kinh bên này, một vị tuổi già địa tiên mở miệng, cũng không phải là tất cả lão quái vật đều có tư cách đặt chân đệ thất cảnh chiến trường. Thần sắc hắn trịnh trọng, nhìn ra mánh khóe, Ngô Thanh Viễn như thế tự phụ thánh đồ. Tại cảm ứng được đối phương khí cơ về sau, cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn không gì sánh được nghiêm túc lên, cực kỳ trọng thị, quả nhiên, trận chiến này bộc phát về sau, hắn dị thường gian nan, không bao lâu liền chiến giáp phá toái, đầu vai nhuốm máu, phần cổ bị xé nứt, cái kia biến dị đại băng hóa thành một cái tuổi trẻ đạo nhân, xuất thủ như cùng ở tại băng thiên. Để bầu trời đêm đều tại mơ hồ, sau đó vặn vẹo, sụp đổ, đang chém giết lẫn nhau trong quá trình. Tuổi trẻ đạo nhân tay áo mở ra, giống như tại đâu thiên, che đậy bầu trời, thiên lôi, cương phong đều hiện, ầm vang rơi xuống, hư hư thực thực, thái sơ vạn đình triển. Tiền thành lộ ra kinh sợ, một tiếng ầm vang, cái kia tay áo như mây đen, bao trùm hạch tâm thánh đồ Ngô Thanh Viễn, người sau tung hoành giữa thiên địa, đều không có tránh đi cái kia tay áo, bị lôi quang còn có cương phong bao phủ. Sau đó, Ngô Thanh Viễn bay tứ tung ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, thuần dương ý thức đều suýt nữa dập tắt, thời khắc mấu chốt trên thân nó vũ khí đặc thù chủ động khôi phục, bọc lấy hắn đi xa. Ngọc Kinh Thánh Đồ, không gì hơn cái này. Đạo nhân tuổi trẻ bình tĩnh mở miệng, ở tại trên thân. Cũng có vũ khí đặc thù đang thức tỉnh, tuy y có thể lấy ứng đối biến cố đột phát. Hắn tắm rửa lấy tiên huy, ngôn ngữ không nhiều, cường thế mà đáng sợ. Một vị lão địa tiên trầm giọng nói, những này tuyệt không phải ngươi đồ đằng trận doanh thủ đoạn. Ngươi hiếm thấy vô cùng. Một vị đệ thất cảnh lão đồ đằng cũng không thừa nhận, Ngọc Kinh bên này. Rất nhiều người đều ý thức được, đối phương có viện thủ, phía sau màn có lẽ có mặt khác chí cao văn minh duy trì. Cho nên mới dám đến xâm chiếm, Kim Bảng mở miệng. Không có gì lớn, không trách ngoại giới hoàn cảnh lớn. Chúng ta đã sớm dự liệu được một ngày này. Tùy thì chuẩn bị đơn đấu thế giới sương đêm chỗ sâu những cái kia, màu đỏ tươi đảo tràng, ai là? Thợ săn còn chưa nhất định, lúc này, Vân Giản Nguyệt đi thẳng về phía trước, Ngọc Kinh thứ nhất hạch tâm thánh đồ lấy toàn thịnh tư thái xuất chiến. Thiên thần, thiên tiên phân thân hợp nhất, rốt cục muốn đích thân xuất thủ, một bên khác, Thường Hy không có tìm được đối thủ, bởi vì Đồ Đằng trận doanh đại tông sư không người ứng chiến. Một đầu cự thú biểu thị, ngồi đợi những tông sư kia quyết đấu xong lại nói terrain thực tế. Bọn hắn cấp độ này một khi động thủ, tất phân sinh tử, Đồ Đằng hệ thống đại tông sư, cảm giác luận bàn đại chiến muốn kết thúc, không muốn tất yếu tại thời khắc sống còn xen vào một cước, biến dị đại bằng hóa thành tuổi trẻ đạo. Nhân bị người hô trở về, không có cùng Ngọc Kinh đệ nhất thánh đồ quyết chiến, Kim Bảng mở miệng. Thế nào, có khác chí cao văn minh người đến, lại không thôi để cho các ngươi hạch tâm thánh đồ tiếp lấy liều mạng. Đang lo lắng sao? Nó lời nói hơi dừng lại, nói, muốn ước lượng chúng ta, cứ việc có thể hạ tràng, có thanh âm già nua đáp lại. Chúng ta bất quá là xuất phát từ ngày xưa thể diện. Được mời tới, phụ một tay, không có cùng ngươi Ngọc Kinh toàn diện khai chiến ý tứ, rồi chá. Đây là Kim Bảng đánh giá, sau đó, nó lần nữa điểm binh, hô lên đường Vũ Thường. Còn có chưa từng nghe nói qua Ân Thiên, ngoài ra, đệ thất cảnh lão quái trận thứ ba giao đấu cũng có kết quả. Lại là Ngọc Kinh bên này thắng được, Kim Bảng điểm danh Trác Khôn. Để hắn xuất chiến trận thứ tư, phàm là hiểu rõ cái này Trác Khôn nền móng người. Đều trong lòng chấn động không thôi, hắn là trên trời các tòa đỉnh núi cũ bên trong. Bối phận cao nhất người. Cũng là người mạnh nhất một trong. Thời kỳ toàn thịnh, lão quái vật này danh xưng nửa bước thiên thần, trên thực tế. Trên cửu tiêu, các bộ phong thiên lúc, Trác Khôn liền từng được mời rời núi. Các tòa đỉnh núi cũ không tiếc lấy ra đại đạo chi thụ chất lòng. Để hắn khôi phục sinh cơ, trấn áp thiên hạ, không cần hoài nghi. Lão quái vật này xác thực cường đại dọa người. Giả vụ hải phía trên đệ thất cảnh lão quái giao đấu ảnh hưởng quá lớn, liên quan đến đương thời lực lượng ai mạnh ai yếu, Đồ Đằng trận doanh không tin tà. Lần này phái ra một cái tại bọn hắn bên kia số 1 số 2 Đồ Đằng thần hạ tràng, hai cái lão quái vật lên trời sát na, thương khung chớp mắt bị xé nứt, quang mang chiếu rọi trên trời dưới đất. Mà lúc này Kim Bảng ngay tại đối với Đường Vũ Thường truyền âm, đem tạm thời giúp nàng chặt đứt huyết mạch gông xiềng. Trong một tháng nàng đều ở vào toàn diện trạng thái khôi phục, liền không thể vĩnh cửu chém dụng. Sao? Đại Đường hỏi, Kim Bảng trịnh trọng nhắc nhở. Ngọc Kinh chi chủ huyết mạch gông cùm xiềng xích, cuối cùng cần nhờ ngươi tự thân. Đường Vũ Thường, Ân Niên phân biệt hạ tràng. Khiêu chiến khả năng tồn tại, ngoại viện. Hết chương.